Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 314, mắng Lưu Du là phế vật. Ngươi thực tình nghiêu bước, ngươi nha đầu này, ôn tập chỉ là ngụy trang a. Lưu Du cưng chiều sờ sờ Trần Giai Lệ mũi, một chút thời gian không gặp, càng ngày càng cảm thấy nha đầu này quái khả ái. Hừ, bằng không thì ta nói thế nào ngươi lâm thời ôm chân Phật vô dụng đây? Trần Giai Lệ không có chút nào một chút nhận tội. Ngược lại bắt đầu tình thế, dưới cái nhìn của nàng, Lưu Du thực phi thường lợi hại. Hơn nữa, phục không ôn tập, đối với hắn loại quái vật này mà nói, thực không cần thiết, liền câu kia tùy tiện thi một trạng nguyên, có lẽ thực đều không phải là sự tình. Giai Lệ, chúng ta tranh thủ thời gian hồi ký túc xá chuẩn bị đi. Đêm nay chàng tử có thể nặng đây, muốn đánh đóng vai long trọng chút. Nghe nói a, mấy cái kia lớp trọng điểm cao tài sinh cũng tham gia sao? Nhất là Vương Chiêu, dáng dấp đẹp trai, thành tích lại tốt. Trọng điểm là người ta còn thật có tiền. Chấm ngoặc kép, mấy cái này nữ không có chút nào đem Lưu Du để ở trong mắt. Theo bọn hắn nghĩ, Lưu Du chính là một cái thường xuyên trốn học, cũng liền đánh nhau tương đối lợi hại chút học sinh xấu mà thôi. Ra xã hội này hắn lại là cái gì địa vị? So với người ta anh Tuấn Vương Chiêu, hắn coi là một cái gì? Đến lúc đó còn không phải một cái kẻ đáng thương. Tốt, Trần Giai Lệ cũng đứng lên, đối với Lưu Du dùng cái mặt quỷ. Lưu Du ca, người cũng phải cách ăn mặc một lần. Đẹp trai hơn soái a. 7 giờ tối nay chúng ta ở trường học tập hợp, yên tâm ta sẽ tới. Lưu Du mỉm cười nói, đối với nàng làm ok thủ thế. Tình cờ gặp Trần Giai Lệ, Lưu Du bên trên một chuyến phòng học, dọc đường thời điểm thấy được Quan Nhược Thu lớn Thiết Vân Cơ đứng ở chỗ đậu. Cũng không hiểu Thu tỷ đêm nay có đi hay không. Lưu Du ý nghĩ này lóe lên mà phát hiện, lúc này hảo hữu Đường Chí Thành bật đi ra. Lão đại, rất lâu không gặp ngươi, khó được ngươi tới trường học a. Lưu Du cười cười, có chút bận bịu, a đúng rồi, ta hỏi ngươi, Vương Chiêu cái này người thân phận gì a? Đường Chí Thành nghe vậy, nụ cười trên mặt có chút cương một lần. Cái này, lão đại ngươi sẽ không tức giận a? Kỳ thật, lấy ngài cái kia thân phận, là hắn cái kia vương gia coi là một mấy cái a. Lưu Du là Lưu đại sư cái thân phận này, chỉ có số người cực ít biết rõ, mà lăn lộn trong trường học làm trong mắt các lão sư ngoan ngoãn đệ tử những người kia, cơ bản đều không biết. A, xảy ra chuyện gì sao? Ta tại sao phải sinh khí? Lưu Du ngửi ra chút không thích hợp vị đạo đến, chính là trước mấy ngày ngươi không có ở nhà, trường học bỗng nhiên bắt đầu trận tình phong. Đứng trước tốt nghiệp, rất nhiều đồng hài đều muốn mượn cơ hội này đến một đoạn nắng chiều dưới yêu đương. Sở dĩ cái kia Vương Chiêu liền đúng đại tẩu biểu bạch, chàng diện kia thực không cách nào ngôn ngữ. Ta ghi lại video, ngài xem trước một chút. Chấm ngoặc kép, a. Lưu Du rất tự nhiên nhận lấy điện thoại, hắn đã cảm thấy không đúng vị, nguyên lai là lão hổ cách nhau mới mấy ngày, nội bộ mâu thuẫn, tại trong video, Vương Chiêu dưới lầu điểm 99 cái ngọn nến đèn, 999 nhiều hoa hồng, một cỗ Audi xe sang trọng, thậm chí ngay cả nhẫn kim cương đều chuẩn bị. Lúc ấy, Đường Chí Thành ra ngoài vì Lưu Du ra mặt, lại bị cản trở về. Lưu Du, ha ha, hắn là cái thá gì? Muốn thành tích không thành tích, muốn ra thế không ra thế, là cái thá gì? 2 ngày nữa ra cái này cửa trường, hắn có thể cho Trần Giai Lệ cái gì? Ta Vương Chiêu mới là nữ thần Bạch Mã Vương Tử, ta mới bán phân phối nàng hạnh phúc. Các ngươi nếu như không phục, có thể cho tên phế vật kia tới tìm ta. Ta hội để cho hắn biết cái gì gọi là làm giữa người và người chênh lệch. Lúc này, trong màn ảnh xuất hiện Kỳ Hoa một màn, Chu Báo nghênh ngang đi tới, đối với Vương Chiêu cười lạnh nói, mắng Lưu Du làm phế vật, ngươi thực tình nghiêu bước. Không đầy một lát, Tiền Vân cũng đi ra, ta cảm thấy ngươi có thể muốn hát chinh phục. Lưu Du kiên nhẫn xem xong rồi, Vương Chiêu cái này bức trang, nói lão tử là phế vật. Con em ngươi, lão đại, ngài nhất định phải tỉnh táo. Đêm nay ăn chung, ngài lại đánh hắn mặt. Đường Chí Thành vội vàng nói, ta cảm giác còn tốt. Lưu Du thản nhiên nói, muốn dẫm trên đầu của hắn trang bức nha. Hắn đã thấy rất nhiều, nhưng là cái này Vương Chiêu có chút quá đáng a. Đây là tại trên đầu của hắn ỉa ra tiết tấu. Lão đại, giận đêm nay ta ủng hộ ngài đánh hắn. Phá hư đồ vật, ta lão đường cho ngươi đệm lên. Đường Chí Thành vỗ ngực bảo đảm nói. Lúc này nhất định phải cùng lão đại đứng ở cùng một trận chiến dây. Hắn lão đậu thế nhưng là nói với hắn. Lưu Du cái này người không đơn giản. Coi như ra xã hội liền thị trưởng đều muốn đối với hắn lễ nhượng ba phần. Sở dĩ hắn lão đường vừa nghĩ tới Vương Chiêu nói những lời kia, mỗi lần đều muốn cười. Lưu Du có chút ngoài ý muốn nhìn Đường Chí Thành một chút, sau đó cười nói, có lòng, về sau có khó khăn báo Lưu đại sư danh hào. Cùng Đường Chí Thành sau khi tách ra, Lưu Du tìm được Quan Nhược Thu, đợi thêm đến nàng sau khi tan việc, hai người liền ngồi chung xe đi ra. Tiểu Du, đêm nay họp lớp, ngươi muốn mặc dạng gì quần áo? Quan Nhược Thu vừa lái xe, bên cạnh Hạnh Phúc hướng về phía Lưu Du nói ra, nàng mỗi ngày trong đầu đều đang nghĩ lấy thiếu niên này. Hận không thể thời thời khắc khắc đều dính vào nhau. Ếch, cái này ta còn thực sự không hiểu. Ngươi đánh cho ta đóng vai chứ. Lưu Du là cái tùy ý người. Cách ăn mặc cái này hắn thật đúng là không thông thạo. Không có vấn đề, giao cho ta được rồi. Quan Nhược Thu các loại đúng là Lưu Du câu nói này. Đối với mến yêu nam nhân, nàng có 100 loại phương thức đi trang phục hắn. Lão sư, ngài không đi? Lưu Du hỏi ngược lại câu. Ta nào có ngươi rảnh rỗi như vậy đâu. Quan Nhược Thu thè lưỡi, giả ngây thơ nói. Tại Lưu Du trước mặt, nàng chính là một cái thụ sủng nhược kinh tiểu nữ sinh. Thời thời khắc khắc đều bị Hạnh Phúc bao vây lấy. Lần trước bởi vì cục trưởng cục giáo dục đắc tội Lưu Du về sau, Quan Nhược Thu ở trường học trực tiếp liền lên chức, liền hiệu trưởng cũng không dám đắc tội a. Hơn nữa sự tích của nàng tại quê quán trong thôn truyền ra, rất nhiều người đều cảm thấy quan gia gia phường, quan phụ quan mẫu gọi là một cái lần có mặt mũi. Đi đến cái đó đều có người chào hỏi. Lưu Du đến trong tiệm mua thân hàng hiệu về sau, quét thẻ, hai người liền cùng nhau về nhà. A, đúng rồi, Thu tỷ, đêm nay dùng xe sao? Quan Nhược Thu nói, ngươi muốn chỉ ngươi liền dùng a. Còn có cái kia cái gì? Lần trước ta lấy xe đi cải trang, những người kia đều không giải thích được không cần tiền. Hơn nữa xe này đánh giá giá trị đều lên triệu. Chấm ngoặc kép, Lưu Du cũng liền cười a a một lần. Những người kia hơn phân nửa là biết rõ Quan Nhược Thu là hắn Lưu đại sư nữ nhân a. Còn dám muốn cái gì tiền? Câu nói kia nói như thế nào? Ai mẹ nó nói lão tử ra xã hội chính là phế vật. Đêm nay, liền đêm nay, đại ca liền để ngươi biết cái gì gọi là làm giữa người và người chênh lệch. Bóng đêm chậm rãi giáng lâm, mới vừa lên đèn, lúc 7 giờ, đại gia hỏa đều không khác mấy đến kết thúc. Hơn nữa, ở trường cửa ra, phân biệt ngừng hết mấy chiếc xe sang trọng, mỗi một chiếc cũng là hơn triệu. Thấp nhất cũng là 72 vạn. Trần Vũ, Dương Tuấn đám người siêu xe cũng ở đây hàng ngũ. Tại một cỗ màu xanh nhạt siêu xe bên cạnh, Vương Chiêu hết lời khuyên giải lấy Trần Giai Lệ ngồi xe của hắn. Giai Lệ, ngươi liền ngồi xe của ta a. Đêm nay ta phụ xe là đặc biệt vì ngươi Lưu. Trận này liên hoan là hắn phát khởi, cũng là hắn nhận thầu. mọi thứ đều là hắn chủ mưu rất lâu. Vì, tại dạng này hào phái cảnh tượng, chiếm lấy nữ thần phương tâm, Vương Chiêu đồng học, thực không có ý tứ. Ta không thể ngồi xe của ngươi. Chấm ngoặc kép, Trần Giai Lệ trên mặt mang tràn đầy áy náy. Lúc này đông nhìn tây nhìn đường Chí Thành, phát hiện Lưu Du từ trên một chiếc xe sau khi xuống tới. Cô y giống lớn tiếng. À, Lưu Du đến rồi. Mẹ, các loại chính là cái này thời điểm. Lão tử đều nhanh không thấy quá Vương Chiêu cháu trai này muốn đi qua gọt hắn. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.